phụ nữ thực tế, đàn ông phát cuồng. Chương 6, giảm béo. Góc truyện audio.com. Tự nhiên cô chỉ muốn cười. Không ngờ hai người đàn ông lại có thể vì cô mà đánh nhau. Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không muốn dây dưa gì đến. Một người là người bạn mới quen chưa lâu. Và cô với người ấy cũng không có quan hệ gì hết. Phùng Hy và Mạnh Thời đi cùng một chuyến bay trở về. Trên máy bay, Mạnh Thời gọi nước trà cho cô, lấy hộp kẹo cao su đưa cho cô, bảo cô nếu đói hoặc không có việc gì làm thì lấy mà nhai. Còn mình thì đánh bay hai suất cơm trưa, hoa quả cũng không được ăn à, Phùng Hy thấy hơi lạ. Em với người bình thường không giống nhau, Mạnh Thời nói với cô với vẻ nghiêm túc, nếu cô muốn ngày đi nhanh chóng trong 2 tháng thì cô phải sống một cuộc sống khác người bình thường. Cô không hỏi thêm gì nữa, mồm nhai kẹo cao su, mãi cho đến khi sạch cả quai hàm, Mạnh Thời giúp cô đem hành lý về nhà, lúc chia tay còn dặn, em uống trà phổ nhĩ cũng được, còn những thứ khác thì đừng ăn, Thu Dạ Nhong xuôi đến nhà anh ăn cơm tối nhé, thấy Mạnh Thời tỏ vẻ nghiêm túc, Phùng Hy cũng cảm thấy hơi căng thẳng, thấy một cuộc đại chiến sắp xảy ra, và cô nhất định phải làm anh hùng. Không bao giờ làm liệt sĩ. Thực ra sự thận trọng của Mạnh Thời cũng hơi thừa. Phùng Hy tắm gội, thu dọn hành lý xong trời cũng đã tối. Cô chỉ uống kịp 2 ngụm trà liền nhận được điện thoại Mạnh Thời giục cô đi ăn cơm tối. Phùng Hy đi một vòng trong nhà, ôm bình rượu sứ trắng mang đi. Sau khi cô dùng 2 tay đưa bình rượu đó ra, cô thấy ánh mắt của Mạnh Thời sáng lên. Cô biết mình đã làm đúng. Lần đầu đến thăm nhà anh, không có gì để làm quà, em khách sáo quá, mời em vào, Mạnh Thời thầm thán phục sự lịch sự của Phùng Hy, rồi anh nhìn kỹ bình rượu đó, trên bình có vẽ hốc cúc tím và có chữ cúc chi đao, là rượu của Nhật Bản, Phùng Hy cười giải thích, thực ra em không biết loại rượu này có ngon hay không, chỉ là vì thích cái bình này, trông rất xinh xắn, Mạnh Thời nói với vẻ tiếc rẻ. Chỉ tiếc là tối nay anh không được uống. Uống bia dễ bị to bụng. Thực ra uống các loại rượu khác cũng dễ bị béo bụng. Chấm, Phùng Hy đỏ mặt vì câu nói của Mạnh Thời. Nghĩ đến việc mình đang có việc phải nhờ người ta. Bản thân mình lại rất mong được gầy đi. Cô vỗ vỗ bụng, nói, em béo vì phải ăn nhiều cơm thịt cơm cá của công việc quá đó mà. Không có nhân viên giỏi bụng to nào là không được thử thách qua rượu bia cả. Nghe thấy vậy Mạnh Thời liền cười. Vấn đề này lát nữa anh sẽ thảo luận với em. Em ngồi đi, anh đi bê thức ăn đây. Lúc này Phùng Hy mới có cơ hội ngắm nhà Mạnh Thời. Bài trí gọn gàng, đồ đạc trong nhà cũng rất đơn giản. Hầu như không có đồ trang trí gì. Chắc chắn Mạnh Thời phải là người rất thích sạch sẽ. Bộ bàn ghế sofa trắng trông phòng khách dường như cũng là mới mua. Sạch sẽ trắng tinh, khiến Phùng Hy còn phải phủi quần áo của mình trước khi ngồi lên. Cơm thôi, nghe thấy hiệu lệnh này. Phùng Hy đang ngồi trên ghế sofa liền bật dậy. Thực sự cô rất hiếu kỳ. Không biết các món giảm béo mà Mạnh Thời chuẩn bị là gì. Trên chiếc bàn ăn làm bằng kính có 7-4 món. Món nộm nguội, lạc rang, cà sốt nấm, cà om dưa, ngoài ra còn một bát canh rau chơ vịt. Món nộm gồm 3 loại trộn lẫn là tảo thái sợi, sứa thái sợi và thân rau diếp bỏ vỏ thái sợi. Màu sắc rất bắt mắt, lạc dính những hạt muối trắng tinh, cà sốt nấm hương canh vàng óng, hương thơm ngào ngạt, cà om dưa từng lát cá trắng ngần. Mùi canh chua sực lên mũi khiến Phùng Hy thèm đến nỗi nuốt nước bọt ừng ực. Sau khi ngồi xuống, cô liền nhìn chằm chằm vào món cà om dưa và cà sốt nấm. Lẽ nào giảm béo mà được ăn những món này ư, Mạnh Thời lấy ra một chén rượu. Mở ra một chai rượu trắng, thấy Phùng Hy ánh mắt đờ đẫn nhìn món gà sốt nấm và cà om dưa. Liệt cười, anh đẩy bát canh rau chân vịt ra trước mặt Phùng Hy. Món này là của em, các món còn lại thì em cứ việc phát huy tinh thần ăn cá gỗ vậy. Nói rồi Mạnh Thời gắp một hạt lạc bỏ vào miệng, lạc rang giòn tan. Tiếp đó lại nhấp một ngụm rượu, cắp một lát cà om dưa trắng ngần, ánh mắt Phùng Hy hết nhìn Mạnh Thời lại quay sang nhìn bàn ăn. hết nhìn bát canh rau chân vịt trước mặt mình lại quay sang nhìn món gà sốt nấm. Khó chịu chỉ muốn bỏ đi, cô là động vật ăn thịt, chỉ khi ăn thật ngấy thịt buộc phải gặm đôi miếng cỏ để tiêu hóa. Cô mới gắp đôi ba miếng rau ăn lấy lệ, bắt cô phải cúi đầu ăn cỏ trong lúc nhìn thấy thịt thì khác gì là bắt cô phải chịu sự ngược đãi về tinh thần trong lúc đói. Thấy sắc mặt Phùng Hy xanh lét như bát rau chân vịt, Mạnh Thời gặm một miếng thịt gà, nói, em không muốn giảm cân nữa à, nói năng kiểu gì vậy? Phùng Hy lườm Mạnh Thời một cái, hậm hực nói, em có thể nhịn không ăn, nhưng không cần thiết phải để anh ăn uống thả phanh trước mặt em chứ. Em không chịu, Mạnh Thời cười ha ha, anh làm thế là vì em, vừa nãy có nói, em béo là do em ăn quá nhiều thịt cá trong các bữa tiệc liên quan đến công việc. Nếu hiện giờ em giảm béo được rồi, sau này gặp bàn ăn đầy ắp những cao lương mỹ vị, em không kháng cự được mà lại ăn như thường, như thế lại sẽ béo trở lại thôi. Phùng Hy cảm thấy Mạnh Thời nói cũng có lý, nhưng vẫn thấy buồn, em đừng coi thường bát canh rau chân vịt này. Đây là môn duy nhất trong số những món ở đây là do anh tự tay nấu lấy. Các món khác đều là mua sẵn, anh không biết nấu ăn. Phùng Hy gắp một ngọn rau đưa vào mồm, đói rồi ăn cũng thấy thơm thơm. Cô thở dài, em tin là anh không biết nấu ăn, món canh rau cho vịt anh nấu còn quên cả cho muối rồi. Mạnh Thời uống một chén rượu với vẻ rất dễ chịu, gắp một miếng nấm ăn, sau đó mới nói với Phùng Hy, em sai rồi, không phải anh quên co muối, mà là dùng nước sôi để nấu rau chân vịt, không cần cho gì cả. Món rau này còn có một tên khác rất hay là vẹt xanh mỏ đỏ. Phùng Hy mồm nhai món vẹt xanh mỏ đỏ của Mạnh Thời. Thầm nghĩ, lẽ nào kiếp này vì vóc dáng mà ta chỉ được nhai loại cỏ này ư, không nhịn thêm được nữa. Cô bèn hỏi, hai tháng này em đều phải ăn rau chân vịt luộc cư, ăn rau xanh luộc, như ngọn đỗ, thân rau diếp, và chỉ được dùng nước sôi để luộc, không được cho thêm gì hết. Mỗi ngày một bát, và cũng chỉ được ăn một bát này, khoảng một lạng, nhớ là, các thứ giảm béo truyền thống như táo, chuối đều không được ăn, ngoài ra, sữa cũng không được uống, khát thì chỉ có thể uống trà phổ nhĩ và nước sôi để nguội mà thôi. Mạnh Thời trả lời với vẻ nghiêm túc, thế thì mặt em sẽ xanh lét, có thể ngất xỉu bất cứ lúc nào, nghe xong Phùng Hy trả lời cấp tốc. Dáng vẻ đó của cô giống như việc cô không muốn giảm béo mà là do Mạnh Thời ép cô vậy. Mạnh Thời thở dài, nói, anh còn chưa nói xong mà. Nghĩ mà xem, ngày xưa tại sao phu kéo xe được gọi là cây sậy? Đó là đô phải lao động cật lực trong hoàn cảnh ăn không đủ no mỗi ngày đi bơi nửa tiếng. Mỗi tối anh sẽ đi bộ hoặc chạy bộ cùng em một tiếng. Nếu như em không chịu nổi thì anh khuyên em nên từ bỏ ý định giảm béo. Cơ thể khỏe mạnh là được. Không, nếu không giảm được xuống còn hơn 40 cân em sẽ không bao giờ từ bỏ ý định giảm béo. Hơn 40 cân, liệu có gầy quá không? Không gầy, vừa đẹp, lúc nói ra câu này. Phùng Hy hơi sững người, thời còn học đại học, cô chỉ có 44 cân. Hồi đó phụ minh ý nói là vừa đẹp. Trong lòng cô vẫn coi trọng lời của phụ minh ý ư, Mạnh Thời nghiêng người về phía trước. Nhìn cô chăm chú, tại sao em lại kiên quyết đòi giảm béo đến vậy? Lẽ nào em còn định đi thi người đẹp nữa ư? Phùng Hy không trả lời. Cúi đầu lại gắp một miếng rau nữa bỏ vào miệng, nhai vài miếng, chớp chớp mắt nói, phiền anh quay đầu đi một lát. Mạnh Thời cười cười, quay người về phía sau. Nhìn vào gương xem Phùng Hy định làm gì, thấy anh đã quay đi, Phùng Hy vội vàng rút ngọn rau chân vịt đang nhai trong mồm ra. Ngọn rau này cô không thể nhai nát được, vừa nãy định nuốt cả, kết quả suýt nữa thì nghẹn, cô cầm ngọn rau không còn lá chỉ còn lại ít cân sơ có phần sốt ruột. Sợ vứt lên bàn thì Mạnh Thời cười, nghĩ một lát, Phùng Hy cười danh mãnh, vội vàng đặt bát lên. Sau đó tiếp tục gắp đám rau còn lại trong bát, Mạnh Thời há hốc miệng, nhìn thấy cô giấu ngọn rau chân vịt đó xuống dưới đáy bát. Vừa tức vừa buồn cười, tự nhiên anh chỉ múa cười thật to, xong chưa? À xong rồi, Phùng Hy đáp bình tĩnh, mắt vẫn rầu rĩ nhìn ba ngọn rau chân vịt còn lại trong bát. Cô không ăn cũng không sao cả, nhưng ăn thì sao? Cô sợ đáy bát không giấu được nhiều như thế. Lúc Mạnh Thời quay đầu lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt, cố tình hỏi, vừa nãy sao vậy? Phùng Hy không hề thay đổi sắc mặt, nói dối, em muốn ăn vụng một hạt lạc, chỉ ăn vụng một hạt thôi. Ăn vụng một hạt à? Thôi chỗ rau trong bát em không được ăn nữa, coi như bù cho hạt lạc đó. Mạnh Thời nói, Phùng Hy lập tức thở phào. Để anh dọn bàn, để em làm cho. Phùng Hy cũng ngại, không muốn để Mạnh Thời nhìn thấy ngọn rau chân vịt giấu dưới đáy bát. Mạnh Thời liền cười, thôi, đừng thu dọn nữa, anh đưa em đến một chỗ, muộn đi không tiện lắm, có mấy cái bát thôi mà, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Phùng Hy vẫn muốn xóa đi dấu vết trước khi bị anh phát hiện. Không không, em là khách, để em rửa bát sao được, đi thôi, suýt nữa thì anh quên chuyện này. Mạnh Thời dứt khoát đứng dậy, mắt nhìn Phùng Hy, thấy cô chậm rãi rời khỏi bàn ăn với vẻ chần chừ. Miệng anh càng há to, đến khi ra đến cửa, Mạnh Thời mới đột một ké sát vào tai Phùng Hy nói, phía đối diện là gương. Gì cơ? Phùng Hy vẫn không hiểu. Mạnh Thời nói từng chữ một, đối diện với bàn ăn là gương. Ha ha, anh quay đầu đi, kết quả là nhìn thấy hết rồi. Không nhịn được nữa, Mạnh Thời liền cười lớn. Phùng Hy chỉ muốn cho Mạnh Thời một thụi. Cô quay đầu, ngượng nghịu giải thích, anh không những không biết nấu rau, mà ngay cả mua rau cũng không biết. Rau chân vịt mua giá quá. Mạnh Thời càng thích thú hơn. Không phải anh cười việc mua rau già, mà cười vì có người ngại bỏ rau xuống bàn, mà lại lấy bát che đi. Ha ha, bạn Phùng Hy, bạn bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm chuyện bịt mũi ăn dơ như thế hả? Phùng Hy bị Mạnh Thời nói cho đỏ cả mặt, nhưng cô vẫn chống chế, tại em sợ anh nhìn thấy ngọn rau chân vịt thảm hại đó thì không nuốt được cơm. Em cũng vì anh mà. Mạnh Thời không tranh cãi với cô nữa. Bèn nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt sáng ngời, lúc đầu Phùng Hy còn hùng hổ nhìn đáp trả, chỉ được một lúc lại cảm thấy ngại ngần. Bèn nói, không phải anh bảo đưa em đi một nơi nào đó sao? Mạnh Thời cười, lúc này mới thôi không nhìn nữa. Hoài nhỉ đi lấy xe, đi được mấy bước, Mạnh Thời liền dừng lại. Anh khi đầu cười cười, vừa ăn cơm tối xong không nên ngồi. Thôi chúng ta đi bộ nhé. Dĩ nhiên là Phùng Hy đồng ý, nhưng nếu cô biết phải đi bộ bao lâu, bao xa, và nơi cần đến là nơi nào, chắc chắn cô sẽ thay đổi. Gió thổi nhẹ nhẹ, lúc đầu Phùng Hy còn hào hứng, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả với Mạnh Thời. Một tiếng sau cô liền hỏi, rốt cuộc là chúng ta đi đâu vậy, còn bao xa nữa? Mạnh Thời bèn liếc cô một cái, nói, mới đi được một tiếng đồng hồ. Mà lại là đi chậm, đáng lý ra đi nhanh có lợi cho giảm béo hơn, nếu đã là đi chậm thì phải đi nhiều hơn, không phải em muốn giảm béo đến cùng đó sao, mới thế mà đã định bỏ cuộc rồi, nếu không kiên trì được thì chúng ta bắt taxi đi, anh thì thế nào cũng được. Vẻ bất cần của anh đã khiến Phùng Hy nghiến răng không nói gì. Cô biết đi nhiều tốt cho sức khỏe, cũng có lợi cho giảm béo, nhưng hình như bụng đã đói rồi. Cô chỉ muốn phát khóc và thầm nghĩ cả ngày hôm nay chỉ được ăn một hộp sữa, mấy ngọn rau chân vịt già luộc, ở nhà cũng chỉ được uống trà phổ nhĩ xuông. Phùng Hy sải bước, trong đầu tưởng tượng ra hình ảnh Mạnh Thời giống như tên địa chủ ác độc trong xã hội cũ. Cô thầm tưởng tượng rơi ảnh Mạnh Thời có cái bụng to như bụng bà bầu, mặt to bạch như chiếc bánh màn thầu, ngón tay mập như củ cà rốt. Còn mình mới là người giám sát eo ót gạm chân à. Tinh thần tốt đó nhỉ. Em xem, tiềm lực của con người là vô hạn. Theo sự phân tích của khoa học, khả năng chịu đựng của phụ nữ cao hơn nam giới nhiều. Hôm nay chúng ta kiên trì đi tới đích, chắc chắn em sẽ đốt cháy thành công đám mỡ dưới chân. Mạnh Thời cao giọng nói, giống như đang hô khẩu hiệu. Phùng Hy cười một cách danh mãnh. Anh nhìn anh toát mồ hôi rồi kìa. Người sạch sẽ như anh chắc thấy khó chịu lắm. Mạnh Thời rút giấy ăn ra lau mồ hôi, cười đáp, Sao em lại nghĩ anh là người thích sạch sẽ quá mức? Anh cảm thấy rất đã khi được toát mồ hôi. Về đến nhà tắm một cái. Sảng khoái biết bao nhiêu. Thôi đi anh, Phùng Hy nói với vẻ không thèm chấp. Nhà anh dọn dẹp sạch sẽ không dính một hại bụi. Ghế sofa dám dùng cả màu trắng. Lại còn dám nói là không thích sạch sẽ. Mạnh Thời liền cười ha ha. Cũng không phải là thích sạch sẽ quá mức. Chỉ hơi thích sạch sẽ thôi. Sao vậy, em không thích người thích sạch sẽ quá mức à? Phùng Hy sải bước dài. Than, thích sạch sẽ quá mức cũng tốt chứ sao? Về sau bạn gái anh được nhờ thôi. Mạnh Thời liếc Phùng Hy. Nói, không hiểu ý em lắm. Phùng Hy bèn đắc ý phân tích. Anh thử nghĩ mà xem. Nếu như anh có tính thích sạch sẽ quá mức, thấy nhà bẩn, chắc chắn anh sẽ không chịu được. Không chịu được thì phải động tay dọn dẹp nhà cửa. Trong nhà, phải xem người nào là lười nhất. Người nào lười nhất thì người đó là người sướng nhất. Xem ra em cũng có kinh nghiệm đó nhỉ. Nhưng, anh đến nhà em, thấy nhà em cũng sạch sẽ đó chứ. Xem ra em cũng là người yêu lao động đó nhỉ. Phùng Hy hơi cười cười. Nụ cười này khiến màn đêm trên gương mặt cô càng trở nên huyền ảo. Giống như chiếc bóng dưới nước. Chạm nhẹ là Tần Gia, Mạnh Thời hơi ngạc nhiên. Hỏi một cách thăm dò. Nhớ tới người yêu cũ hả? Phùng Hy trở về với thực tại. Không phải, em đang nghĩ chăm chỉ một chút là tốt hay lười biếng một chút là tốt? Em thích cái nào hơn? Lười một chút là tốt, thi thoảng chăm chỉ thôi. Mạnh Thời hỏi với vẻ không hiểu. Tại sao không muốn tiếp tục lười đi? Không làm việc gì cả. Phùng Hy bèn cười, tiếng cười trong trèo. Không, nếu cứ lười mãi thì sẽ thành thói quen. Sau đó đột nhiên chăm chỉ trở lại. Đối phương sẽ rất biết ơn mình. Mạnh Thời sững người, cười lớn, con gái thời bây giờ sợ thật, ngay cả làm việc nhà cũng áp dụng chiến tranh tâm lý. Cứ thế, hai người cười cười nói đi từ phía tây thành phố sang phía đông. Sau khi rẽ vào một con đường, Phùng Hy mới đột nhiên phát hiện ra chỗ này quen thuộc biết bao. Đối diện bên kia đường là nhà của cô và Điền Đại Vĩ trước kia. Cửa hàng mì bên kia đường là nơi cô ăn sáng hàng ngày. Gần như tất cả các vật dụng hàng ngày đều mua ở siêu thị nhỏ bên phải. Cô lặng lẽ nhìn khu chung cư phía đối diện. Cô và Địa Đại Vĩ đã ly hôn hơn 2 tháng rồi. Tại sao lại có cảm giác rằng trong đời cô chưa bao giờ có một người như thế? Cô quên anh ta nhanh thật. Sao vậy, không đi được nữa à, đến rồi. Đôi chân Phùng Hy như bị đóng đinh dưới đất. Hai bàn chân nặng như bị đổ trí. Người mềm nhũn. Cô cười đau khổ, theo lời anh, mỗi ngày chỉ được ăn một bát rau luộc, lại còn phải tăng cường luyện tập, chắc chắn nằm không chịu nổi. Kể cả giảm béo thành công, em cũng sẽ béo trở lại vì kiểu gì cũng phải ăn. Mạnh Thời mãi mới nhịn được cười, nói, anh chỉ muốn khuyên em từ bỏ ý nghĩ vì giảm béo mà cái này không ăn cái kia cũng không ăn. Vì giảm béo mà thà mắc chứng chán ăn còn hơn, hóa ra anh đang trêu cô. Phùng Hy tức tím người. Cô đã kiệt sức rồi, chỉ muốn ngồi phịch xuống đất không nhúc nhích nữa. Nhìn thấy ánh mắt bực bội của cô, Mạnh Thời lập tức nhận lỗi. Nhưng hôm nay chắc chắn là có hiệu quả. Ý anh là trường kỳ thế này thì không được. Anh đưa em đến đây là muốn để cho bạn của anh đề ra cho em một phương án giảm béo thích hợp với em. Cô ấy là chuyên gia, học đông y, cô ấy có mở một thẩm mỹ viện. Đông y cho rằng bấm huyệt châm cứu và massage bằng tinh dầu có thể giảm béo. Đi thôi, chắc chắn em sẽ được nhận một lời khuyên chuyên nghiệp hơn. Nghe thấy vậy Phùng Hy hơi sững người. Ngọn lửa hy vọng trong lòng lại bùng lên. Chẳng mấy chốc cô lại quên đi sự trêu chọc của Mạnh Thời và sự mệt mỏi sau khi đi bộ 2 tiếng đồng hồ. Cô hào hứng vung tay. Đi, có lẽ đã mệt thật. Có lẽ trong tiềm thức Phùng Hy vẫn sợ phải gặp Điền Đại Vĩ. Cô cúi đầu, nhìn xuống giày của Mạnh Thời và đi theo anh. Lúc đi qua cửa siêu thị, dưới mặt đường có một vũng nước. Mạnh Thời bước một bước là qua. Phùng Hy bước ngắn, theo phản xạ cô nhảy phịch qua vũng nước, liền đâm sầm vào người khác. Theo phản xạ, cả hai người phụ nữ đều kêu lên một tiếng. Ngay sau đó cô thấy một đống đồ rơi xô xoạt xuống đất. Chưa kịp ngẩng đầu lên, người phụ nữ mà cô vừa đâm vào đã nói lớn. Đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi, tôi không nhìn thấy chị. Phùng Hy vừa giải thích vừa cúi xuống nhặt đám đồ đang rơi dưới đất. Đợi đến khi cô nhặt được một chai dầu gội đầu ngẩng đầu lên đưa cho đối phương. Tay run run, người kia chưa kịp đón lấy. Chai dầu gội đầu lại rơi bịch xuống đất. Chị có ý gì vậy? Rõ ràng là cô gái kia tưởng rằng Phùng Hy đang cố tình trêu cô. Tiện tay liền đẩy Phùng Hy một cái. Phùng Hy đang đánh trống ngực. Người mất thăng bằng, ngồi phịch xuống đất, mạnh thời quay đầu lại vội đỡ Phùng Hy đứng dậy khỏi vũng nước. Nhìn thấy sắc mặt cô trắng bệch, trên tay, trên quần bám đầy vết bùn, anh thấy hơi bực mình. Nói, chúng tôi đâu có cố tình, tại sao cô lại làm vậy? Chị ta đâm vào tôi, lại còn cố tình ném đồ của tôi. Chị ta có ý gì vậy? Cô gái cất cao giọng lên, Phùng Hy lấy giấy ăn ra lau tay. Vừa lau vết bùn trên người, vừa khẽ nói, tại em cúi đầu đi, không cẩn thận để đâm vào chị ấy, em không sao cả, chúng ta đi thôi, nghe xem, chị ta đã bảo là đâm vào tôi rồi, anh còn trợn mắt gì nữa. Cô gái bĩu môi về phía Mạnh Thời không thèm đếm xỉa đến cô ta, đỡ Phùng Hy ậy nhìn từ đầu đến chân, không sao chứ, Phùng Hy lắc đầu, nói gấp gáp, chúng ta đi thôi. Không đi sợ muộn mất, tuy nhiên cô vẫn không được thỏa nguyện. Lúc này đây, Điền Đại Vĩ đã đi từ cổng siêu thị tới, đứng bên cạnh cô gái nhìn Phùng Hy cười lạnh lùng. Phùng Hy, mỗi lần chúng ta lại có một cách gặp mặt mới nhỉ. Nghe thấy tên Phùng Hy, cô gái tên Linh Tử đó liền biến đổi sắc mặt, hai mắt mở ra thật to nhìn Phùng Hy từ đầu đến chân. Cuối cùng thì cô đã nhớ ra buổi ăn cơm cùng Điền Đại Vĩ ở nhà hàng dưới trụ sở công ty của Phùng Hy. Linh Tử bĩu môi với vẻ khinh miệt không nhìn Phùng Hy nữa. Hất hàm kéo tay Điền Đại Vĩ làm nũng. Không phải em cố ý đẩy chị ta. Tại chị ta đứng không vững nên mới ngã xuống đất. Anh nhìn thấy hết rồi. Không liên quan gì đến em. Cô ta muốn chơi anh thôi. Điền Đại Vĩ nhẹ nhàng an ủi Linh Tử. Đón lấy tất cả đồ đạc trong tay cô, dắt tay cô, lạnh lùng nói với Phùng Hy, học được thói ăn và trên đường từ lúc nào vậy, cô ăn vạ trên đường. Phùng Hy thực sự không thể tin vào tai mình, người cô run lên vì tức, bên tai kêu lên ong ong, chỉ hận tại sao trước đây mình lại có thể lấy gã mặt người dạ thú như thế này. Ăn nói cho tử tế nhé, cũng chỉ là không chú ý đâm vào bạn gái anh thôi. Thế nào là ăn vạ trên đường? Mạnh Thời cau mày, bộc lộ một câu, Phùng Hy, xem ra cuộc sống của cô cũng khá đó nhỉ? Có bạn trai mới rồi hả? Điền Đại Vĩ cũng không thèm đếm xỉa đến Mạnh Thời. Mắt nhìn Phùng Hy cười khẩy. Phùng Hy ưỡn thẳng lưng, nghiến răng buông một câu. Liên quan đếch gì đến anh? Loại đàn bà như cô hừ. Nếu không được tận mắt chứng kiến cô đâm vào Linh Tử. Chắc chắn tôi không thể tin vị giám đốc lại có thể làm những chuyện hèn hạ như vậy. Chưa đợi Phùng Hy đáp lại, Mạnh Thời nghiêm mặt, đỡ lấy vai Phùng Hy, nhìn sát vào mặt Điền Đại Vĩ. Chậm rãi nói, tôi cũng được tận mắt chứng kiến. Chính cô bạn gái của anh mới là người nhỏ mọn, có mỗi việc còn con mà thích làm to chuyện. Đẩy cô ấy xuống đất, cô ấy là phụ nữ chân yếu tay mềm, anh không được phép động đến dù chỉ là một sợi tóc. Lúc này Điền Đại Vĩ mới nhìn thẳng vào Mạnh Thời, lập tức cai người đàn ông liền trong tư thế sẵn sàng. Mạnh Thời và Điền Đại Vĩ cao gần gang nhau, ánh mắt hàn học nhìn đối phương khiến Phùng Hy rùng mình. Cô rất muốn lên tiếng kéo Mạnh Thời ra, nhưng biết không thể làm mất mặt Mạnh Thời được, đành phải chân chân đứng đó. Chỉ mong hai người nhìn chán rồi thôi, tự nhiên cô chỉ muốn cười. Không ngờ hai người đàn ông lại có thể vì cô mà đánh nhau. Một người là kẻ cô căm ghét đến tột độ không muốn dây dưa gì đến. Một người là người bạn mới quen không lâu. Giữa cô với anh cũng không có quan hệ gì. Ánh mắt Điền Đại Vĩ liền tránh đi trước. Anh ta liếc Phùng Hy đang đứng im không nói gì. Để lộ nụ cười bất cần. Chân yếu tay mềm đến đâu cũng là đồ tôi bỏ đi. Chỉ trong tích tắc sắc mặt Phùng Hy trở nên trắng bệch, Mạnh Thời cũng đã đoán ra quan hệ giữa cô và người đàn ông trước mặt và nguyên nhân chính khiến Phùng Hy muốn giảm béo rồi. Anh nhìn Linh Tử, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt xinh xắn, trên môi Mạnh Thời để lộ rõ vẻ chế nhạo. Bởi vì dáng người đẹp hơn cô, xinh đẹp hơn cô mà bỏ cô ư, anh thực sự muốn dạy cho gã đàn ông có tầm nhìn ngắn này một bài học. Rồi anh nhẹ nhàng nói, Phùng Hy, đứng cho vững nhé, đừng ngã nữa. Mạnh Thời buông vai Phùng Hy ra, thấy cô ưỡn thẳng người, bất giác liền cười, anh bước lên trước một bước, chậm rãi nói, cần tìm đồng bọn, cần báo cảnh sát thì làm ngay đi, tôi cho anh 2 phút. Điền Đại Vĩ nhét ngay túi đồ trong tay vào tay Linh Tử. Tháo cúc cổ ra cười nhạt, bao năm rồi không đánh nhau, còn cho thời gian nghỉ nữa. Chỉ nói mà không làm không phải là đàn ông. Tốt lắm, vừa nói xong, Mạnh Thời liền đấm ngay vào mặt Điền Đại Vĩ trong khi Điền Đại Vĩ hoàn toàn chưa chuẩn bị xong. Ngay sau đó lại là một cú xông phi đá Điền Đại Vĩ ra cách xa 2 mét. Hà, anh dám đánh người yêu của tôi hà, tôi sẽ không tha cho anh đâu. Linh Tử hét lớn xuống tới, Mạnh Thời né qua một bên, tay nắm lấy cánh tay cô ta đẩy một nhát. Linh Tử ngã ngay xuống chỗ Điền Đại Vĩ, chỉ mấy động tác nhanh gọn, đã xong. Phùng Hy đứng bên trợn tròn mắt, Linh Tử bật khóc, tay sờ lên khóe mép xương tướng bật máu của Điền Đại Vĩ. Hỏi xem anh ta bị đau ở đâu? Người Điền Đại Vĩ dính đầy nước bẩn, khóe miệng rỉ máu, một lúc lâu sau mới hoàn hồn. Anh ta thở dốc, bám vào Linh Tử ngồi dậy, ánh mắt nảy lửa. Cô giỏi lắm, cô dám nhờ cả dân xã hội đen đến trả thù tôi hả? Tôi sẽ đi giám định vết thương ngay. Cô hãy đợi cảnh sát đến nhà đi. Phùng Hy vừa tức vừa buồn cười. Hét lớn, Điền Đại Vĩ, đáng đời anh, nếu anh mà báo cảnh sát tôi sẽ đến ngay phòng thanh tra nhân dân ở cơ quan anh để uống trà. Nói chuyện, đừng tưởng bắt nạt tôi mà dễ nhé. Phùng Hy, cô không dám đâu, mẹ kiếp tôi cực là cô không dám đâu. Cô mà dám tìm đến cơ quan tôi sẽ tìm phụ Minh Ý uống trà. Nói chuyện, Điền Đại Vĩ kéo Linh Tử loạn trọng đứng lên, lau mạnh vết máu ở khóe miệng và gầm lên. Phùng Hy cảm thấy lạnh run người, môi run lên bần bật, cô túm lấy ống tay áo Mạnh Thời như túm vào vị cứu tinh. Mắt bắt đầu ươn ướt, rồi nước mắt liền lăn dài trên má. Mạnh Thời đưa tay ôm cô vào lòng, người cô vẫn đang nấc lên. Vẻ bi thương đó khiến Mạnh Thời cũng thấy động lòng. Anh chỉ muốn bật cười, vẻ hùng hổ ban nãy của cô đâu rồi? Đừng khóc, không đáng phải khóc vì hắn ta. Phùng Hy cố gắng kiềm chế mình, cô nấc lên từng hồi. Một lúc lâu sau vẫn chưa nín hẳn, tay nắm chặt Mạnh Thời. Dường như sợ chỉ cần bỏ tay ra, cô sẽ ngã xuống ngay. Anh là công chức nhà nước có phải không? Tôi chẳng có cơ quan nào hết. Đi mà gọi cảnh sát đi. Tiện thể gọi luôn cả phóng viên của đài truyền hình hay tờ báo nào đến nữa. Quay một đoạn tin, để cả thành phố được biết. Tôi chẳng có lãnh đạo nào bắt phải chú ý hình tượng của mình cả. Tôi càng không muốn phải thể hiện để lên chức. Mạnh Thời châm chọc Điền Đại Vĩ. Nói xong không thèm nhìn bọn họ. Khoác vai Phùng Hy bỏ đi. Điền Đại Vĩ thức sầm mặt, nhưng không nói gì thêm nữa. Linh Tử nhìn anh ta, lầm bầm, Đại Vĩ, vợ cũ của anh chả khác gì con hổ cái. Kinh khủng thật, còn dám tìm cả dân xã hội đen nữa chứ. Thôi chúng ta không thèm chấp trò điên nữa. Về nhà thôi, chỉ tại em, lần sau đừng có gây chuyện lung tung với người khác. Một điều nhịn chín điều lành, đàn bà chỉ nhỏ mọn thôi. Nếu không nể mặt tình vợ chồng trước kia thì chuyện này cũng không xong đâu. Nói xong, Điền Đại Vĩ rảo bước đi thật nhanh, mắt không thèm nhìn Linh Tử. Linh Tử ấm ức cắn môi, nhìn theo hướng Phùng Hy đang đi. Một lúc sau, nụ cười lại nở trên môi cô. Cô vui mừng nghĩ, chắc chắn Điền Đại Vĩ sẽ không còn vương vấn gì với cô vợ cũ của mình nữa. Hết chương.